sau buổi ấy, tôi thấy sáng kiến đó quả là tuyệt vời, tuy nhiên cũng rất mệt người. Vậy để thích ứng nhất, mỗi tuần tôi chỉ làm 2 lần vào thứ ba và thứ sáu. Tuần nào tôi cũng áp dụng như thế, mỗi tuần tôi được 2 lần đã đầy, có khi đê mê suốt đêm cho tới sáng hôm sau. Cũng có hôm bất chợt tên cán bộ trực trước khi đóng chốt cùng, còn vào buồng ngó nghiêng một lượt. Khi thấy một gói treo trên tường, y hỏi và bắt tôi lấy xuống cho y xem. Tôi lấy xuống và trả lời. Báo cáo, tôi đang ăn bị đau bụng, gói lại để chốc nữa khỏi đau sẽ ăn. Tất nhiên, y làm sao hiểu được nỗi niềm và ý định của tôi. Sáng hôm sau là chủ nhật, một chủ nhật đầu đông, Salim lạnh ngóm lại càng thấy vắng lặng hơn. Những trận gió đông bắc mò về sớm, từng đợt chui qua cửa sổ, lách qua mái ngoái, gây ra những tiếng vi vu rền rĩ và càng gợi nỗi nhớ nhà đối với người tục. Tiếng của mẹ chữ thuê trên chạng ba của cây bàn ngoài sân trại đã bị tắt họng không nói được. Như vậy là đã đến giờ hành chánh, tức là giờ làm việc, mà vẫn chả thấy tên cán bộ trực vào mở cửa cho tù ra đổ bộ. Hàng tiếng đồng hồ trôi qua, Salim vẫn yên ắng. Chắc các buồn khác cũng như tôi đang băn khoăn thấp thỏm vì sự bất thường này, nhưng đều chưa có lời giải đáp. Bỗng nghe những tiếng ồn ào chuyện trò của một đám đông người, gồm cả đàn ông đàn bà đang đi vào từ phía cổng Salim. Tôi hơi cao mày biển tai nghe và phán đoán. Khi nghe thấy tiếng mở cửa buồng số 2 rồi số 13, tôi đã hiểu. Đây lại là một phái đoàn tham quan nào đó, chúng đang bịp bợm đưa đến quả lò nơi Salim án chém. Tôi đang nghĩ ngợi mông lung, đột nhiên một giọng miền Trung rành rọt từng lời. Kính thưa các đồng chí, nơi đây thực dân Pháp đã vô cùng dã man, tàn bạo, đã dùng những cái thứ cùm như thế này để mà cùm các đồng chí Hoàng Văn Thụ và Trần Đăng Ninh. Nhưng mà hai đồng chí ấy đã kiên trì chịu đựng gian khổ, lấy máu xương để mà nhuộm thắm cái tình giai cấp. Hai đồng chí đã quyết tử để cho đảng quyết sinh. Chúng ta ngày nay được thừa hưởng những thành quả của cách mạng vinh quang là do máu xương của các đồng chí đã nằm xuống. Một vài tiếng phụ nữ sụt sịt rồi nức nở. Trong cảnh vắng lặng, tiếng nức nở làm sao xuyến Salim. Nghe những tiếng sụt sịt run rẩy của mấy người phụ nữ, óc tôi miên man liên tưởng đến những phương pháp dắt lái tư tưởng quần chúng của cộng sản thật đáng nể. Chúng áp dụng một phương pháp tinh vi và tuyệt vời, tạo những điều không có trở thành có theo ý muốn của các tên lãnh đạo. Muốn có những người chảy nước mắt khóc trong các cuộc biểu tình phản đối Mỹ hoặc chính quyền miền Nam đã tàn sát dân làng, đàn bà và trẻ con ở đâu đó, chúng chỉ cần phóng đại sự việc thành ghê tởm, thảm khốc. Cụ thể như vụ Phú Lợi ở Biên Hòa chẳng hạn, trước đây ở trên đài, trên báo, thậm chí ở các cơ quan nhà máy, chúng bắt quần chúng phải học tập, mổ xẻ, phân tích nữa. Rằng thì là trong một cuộc biểu tình của một huyện nào đó ở Nghệ An để phản đối sự tàn bạo dã man của chính quyền Sài Gòn, chính quyền đó đã cho thuốc độc vào thức ăn để giết hại hàng ngàn tù nhân ở Phú Lợi. Chúng sẽ tả quần chúng đã phẫn uất vô cùng với nhiều tiếng gầm thét, la ó, kêu gào, đau xót. Thậm chí đã có nhiều đồng chí đảng viên trung kiên, nhiều đồng chí đoàn viên ưu tú và một số cảm tình đảng, cảm tình đoàn đã dạt vào tình thương giai cấp, đã nức nở thương các đồng chí ở nhà tù Phú Lợi như một người nhà ruột thịt của mình, vân vân. Chúng ca ngợi, đề cao những người khóc đó mới thực là gắn liền thịt da vào giai cấp, vân vân. Để rồi, bây giờ chúng tổ chức cuộc biểu tình đó ở Hà Nội, chúng cũng reo hò gầm thét đả đảo chính quyền miền Nam. Trong số hàng ngàn hàng vạn quần chúng này sẽ có nhiều đảng viên, đoàn viên, cảm tình đảng, đoàn đang cuồng tín say sưa phấn đấu trong công tác cũng như mong được vào đảng, vào đoàn. Vì trong lòng đang cuồng nhiệt, từ sự suy nghĩ đến những xúc cảm tình giai cấp, tự ý niệm có thấy lòng xúc động và căm thù kẻ thống trị mới là người của giai cấp vô sản thực sự. Mặt khác, cũng để cho mọi cấp lãnh đạo thấy mình là người của giai cấp chân chánh, cho nên tự nhiên thành xúc động thật và nước mắt chảy ra, rồi cũng nức nở như một số người khác vậy. Như vậy, Bây giờ sự khóc đã thành sự thật. Chúng đến gặp từng người hỏi tên, phỏng vấn lên đài, lên báo. Chưa có sự thật, chúng còn làm ra thành có. Bây giờ đã có sự thật rồi, chúng sẽ biết cách phát huy tối đa. Từ điều đó, ta không lạ gì lắm khi xem những cuốn phim có nhiều người khóc nức nở để tỏ tình thương yêu những người bị tàn sát hàng loạt. Thậm chí, ta thấy những người đàn bà Ý, Pháp, Thụy Điển khóc lóc nước mắt chảy tong tong phản đối Mỹ đã ném bom tàn sát trẻ con và đàn bà, vân vân. Nhất là vụ Mỹ Lai sau này. Về mặt chính trị, điều này chúng đã thu hoạch được những thành quả vô cùng to lớn. Những hình ảnh ấy có sức thu hút lôi cuốn lòng người ghê gớm, và nhất là còn có tác dụng dây chuyền. Tôi phải thừa nhận, đó là một nghệ thuật của chúng. Vậy việc mấy cô mẹ đang sụt sịt chảy nước mắt ở xà lim này cũng không ngoài những tâm lý và điều kiện trên. Gần một tiếng đồng hồ, khi chúng đã ra rồi, cán bộ mới mở cửa từng buồng cho xà lim ra đổ bộ. Nghe tiếng mở những chốt cùm và đóng cùm ở các buồng, tôi chợt nghĩ, không biết các người tham quan lúc nãy có biết được ngay bên trong các buồng 8 bên cạnh buồng số 2 và số 13, hiện giờ có bao nhiêu người đang bị những cái cùm của thực dân Pháp giả mang đó khóa đôi chân hay không? Cho nên ở trên cõi đời này, nhất là thời đại ngày nay, người ta lầm nhiều lắm, mà vẫn cứ đinh ninh là mình sáng suốt mới chết chứ. Càng gần về trưa, trời càng sáng dần. Có lẽ bên ngoài đã có mặt trời. Ba ngày về mùa đông ở miền Bắc, mặt trời hay ngượng ngập che màn, cho nên cảnh vật càng lạnh lẽo, điều hiu. Tiếng loa trưa đang ra rã nói về tên Nguyễn Đức Thuận nào đó, vì vậy tôi lắng nghe. À, chúng nó đang ca ngợi tinh thần kiên trì chịu đựng của Thuận trước sự đàn áp dã man vô nhân đạo tàn ác nhất loài người của chế độ Ngô Đình Diệm. Theo chúng, Nguyễn Đức Thuận đã bị giam hãm gần 3 năm trong xà lim buồng tối, thiếu thốn hết mọi thứ, đến nay mới được thả ra và chỉ còn da bọc xương. Nhân dân miền Bắc đang săn sóc bồi dưỡng sức lực lại cho Thuận, để đồng chí Thuận sẽ viết lại những ngày gian khổ cùng cực trong bàn tay đầy máu của Ngô Đình Diệm để tố cáo với thế giới loài người. Đó là một tấm gương bất khuất của Thuận trong nanh vuốt của kẻ thù. Hàng tháng trời, chúng cứ ra rã về Nguyễn Đức Thuận. Y đang viết tác phẩm hồi ký bất khuất. Y là cán bộ trung ương bị chánh quyền Ngô Đình Diệm bắt. Sau gần 3 năm ở xà lim, chẳng hiểu vì sao bây giờ y được tha và được đưa về miền Bắc. Rồi cuối cùng y làm phó chủ tịch tổng công đoàn mà Hoàng Quốc Việt là chủ tịch. Tôi không muốn nghe mà cứ phải nghe. Đầu tôi muốn nóng lên. Ít ngày sau tôi đi cung, trên đài vẫn còn nói nhiều về tên Nguyễn Đức Thuận với cuốn hồi ký bất khuất của y. Khi vào gặp chấp pháp, tôi chẳng sợ quá gì. Tôi hỏi thẳng. Ở trên đài, dạo này các ông đang nói về Nguyễn Đức Thuận bị chế độ vô nhân đạo Ngô Đình Diệm bắt giam trong buồng kín xà lim gần 3 năm. Các ông bảo Ngô Đình Diệm giả mang tàn ác. Vậy trường hợp của tôi cũng đã gần 3 năm rồi, và còn chưa biết đến bao giờ thì sao? Mắt tên Thành quát lên. Từ trước y vẫn là người có vẻ cảm tình với tôi, chưa bao giờ nổ nóng như vậy. Y đập mạnh tay xuống bàn. Anh không được nói láo. Anh dám ví anh với người cách mạng à? Thế y nổi sùng, tôi im lặng rồi nhỏ nhẹ nói. Thưa ông, tôi không bao giờ dám ví tôi với ông Nguyễn Đức Thuận. Nhưng tôi thấy ông Nguyễn Đức Thuận ở cấp trung ương đảng mà Ngô Đình Diệm bắt được lại còn thả ra, cũng như Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Bình, Đào Sĩ Chu, vân vân đều đã bị bắt, nhưng rồi cũng được Ngô Đình Diệm thả hết. Có lẽ vì ông Diệm thấy họ là cán bộ trung ương của đảng, nên không dám giam lâu. Tôi thắc mắc không biết, nên hỏi ông vậy thôi, chứ tôi là loại tép siêu, đời nào tôi dám dí biết các ông ấy. này đã cuối đông rồi, thế mà trời càng lạnh dữ. Có khi cả tuần lễ không thấy ánh mặt trời, gió lạnh như cắt da cắt thịt. Bên ngoài mưa phùn rã rít nhì nhặt suốt ngày đêm. Vì vậy trong xà lim lại càng tối tăm. Vả lại đôi bàn tay cũng sưng buốt, không cầm được kim khâu, cho nên hầu như suốt ngày tôi nằm đắp chăn. Chỉ khi nào nằm nhiều quá đau lưng, tôi mới ngồi lên một lúc rồi lại nằm xuống. Không còn cách gì khác. Trong cảnh này tôi lại nằm suy nghĩ mông lung hết chuyện nọ tới chuyện kia. Tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần câu chuyện chiếc khăn choàng tàn hình trong phim Tên Trộm Thành Bát Đa. Tôi thấy để diệt chủ nghĩa cộng sản trên trái đất phải mất ít nhất là 6 tháng. Trong 6 tháng đó, tôi phải nỗ lực đi theo máy bay nhiều lần, hết nước cộng sản này qua nước cộng sản kia. Tôi phải cắt tay và giết nhiều lãnh tụ cộng sản, nghĩa là tôi phải vất vả nhiều lắm. Vậy đã mơ ước thì mơ ước cho đã. Sự mơ ước có giới hạn nào đâu. Cho nên tôi lục lọi tìm tòi một phép thần thông khác, sao cho nhẹ nhàng, đỡ vất vả và hữu hiệu thần kỳ hơn. Tôi nghĩ đến cây đèn thần của Alana. Hiện giờ biết cảnh trong cùng, dạ dày luôn luôn giặt sạch phơi khô 23 giờ 40 phút trên 24 giờ. Nghĩa là chỉ 10 phút giờ buổi sáng và 10 phút giờ buổi chiều, dạ dày bị ướt vì có tí cơm. Chân tay lại sưng mọng đỏ, ngứa buốt suốt ngày đêm. Và với những cảnh huống như vậy, trong mùa đông lạnh giá này, nếu tôi có cây đèn thần của Alana, tôi sẽ làm gì? Cái gì cần trước, tôi làm trước. Tôi lấy cây đèn ra, gãi gãi mấy cái vào thân đèn cho ông thần hiện ra. Sau khi ông thần hiện ra, khoanh tay cúi đầu lễ phép thưa: Kẻ thần là tôi tớ của chủ nhân, tuyệt đối phụng mệnh của chủ nhân. Tôi phải ra lệnh ngay là hãy bẻ cái cùm này ra và chữa cho tôi khỏi đau và sưng ngón tay ngón chân đã, bởi vì tay chân còn đau, ăn gì cũng không ngon. Khi thần đã chữa xong, bây giờ mới làm như Alada, sai thần dọn một bữa ăn thịnh soạn chén ngay tại ở cái sàn xà lim này. Nhưng thần còn phải làm sao cho tôi khỏi rét, rùng quá. Sau đó mang ngay tôi về một khách sạn nào đó ở miền Nam để tôi tắm rửa, thay quần áo tạm tạm bình thường, nghỉ ngơi cho khỏe. Ngày hôm sau, sai thần đưa về nhà thăm cha mẹ và các em. Nếu thấy nhà túng thiếu, tặng ít tiền để tiêu xài tạm tạm. Nói chung phải căn dặn thần không được để một dấu vết gì cho bất cứ một ai có thể nghi ngờ có chuyện lạ lùng của thần đẹp. Việc cá nhân coi như tạm ổn, cũng phải mất 2 ngày đó chứ. Bây giờ phải bắt tay vào nói chuyện đến cộng sản và thế giới loài người. Trước hết tôi sai thần đèn đưa tôi xuống vùng rừng U Minh, chỗ không người, làm ngay một căn nhà rộng chứa được độ từ 100 đến 150 người. Căn nhà để trống trơn, chỉ duy nhất có một cái bàn và 2 cái ghế. Căn nhà rộng thênh thang, sơn 3 phần màu trắng, 1 phần màu đen. Chỉ trong chốc lát, giữa vùng rừng U Minh vắng vẻ hoang dã, đã có một căn nhà theo ý tôi muốn. Khi đã sắp xếp xong mọi việc, tôi ra lệnh rõ ràng cho thần đèn: trước khi đưa ai về đây, đều làm cho họ bất tỉnh. Hãy lần lượt bắt những tên chủ tịch đảng cộng sản hoặc bí thư thứ nhất, hay tổng bí thư của tất cả những nước cộng sản về đây, đặt ở chỗ màu đen. Tên nào cũng khóa chân và tay, không để bất cứ một loại vũ khí gì trong người chúng. Tiếp theo cũng vậy, tôi sẽ ra lệnh cho thần đèn bắt cả các nguyên thủ của những nước thuộc thế giới tự do, kể cả trung lập, để ở chỗ màu trắng, cho họ nếm một tí cùm khóa có sao đâu. Khi đã đủ mặt anh hào, thần đèn làm phép cho họ tỉnh lại hết. Chắc ông nào bà nấy cũng mở to đôi mắt ngạc nhiên, kể cả Tổng thống Johnson và Brezhnev cũng vậy. Bước thứ hai, mở hết các khóa chân tay, bắt ngồi tại chỗ. Trước khi bắt đầu nói chuyện, tôi ra lệnh cho thần là nếu trong quá trình tôi nói chuyện, tên nào có tư tưởng chống đối hay bướng bỉnh, thần cho hiện lên trán hắn một điểm tròn màu đen mà chỉ tôi mới trông thấy. Cuối cùng, một điều quan trọng tôi phải nhờ thần đèn, đó là vấn đề ngôn ngữ. Tôi vẫn nói tiếng Việt Nam, nhưng thần đèn phải hiển phép như thế nào để tất cả mọi người trong nhà này, bất kể là nước nào, cũng cũng đều hiểu toàn bộ những lời và ý của tôi bằng tiếng của họ. Xong xuôi, tôi đứng lên, vì từ sớm tới giờ tôi vẫn ngồi ghế. Hàng mấy trăm con mắt đang mở to hướng về phía tôi. Đầu óc họ đang căng lên với hàng trăm câu hỏi mà chưa được trả lời. Bằng một giọng rõ ràng, thông thả và trịnh trọng, tôi nói: Thưa quý vị, trước khi thưa cùng quý vị về nhiều vấn đề, tôi báo ngay để quý vị rõ, chỗ quý vị đang ngồi là trên đất nước Việt Nam. Nghe việc quý vị hiện diện ở đây, không thiếu một bộ mặt lãnh tụ nào trên toàn thế giới, hẳn quý vị đã thấy được quyền lực vô giới hạn của tôi rồi. Do đó, tuyệt đối quý vị đừng có bao giờ có ý tưởng cưỡng lại hay chống đối, nếu không sẽ mang hậu quả tùy theo mức độ. Hôm nay, tôi đưa tất cả quý vị về đây để phổ biến một số việc cấp thiết trong thời đại chúng ta trên quả địa cầu này. Thực ra, vì tôi muốn sự việc diễn tiến một cách nhẹ nhàng đẹp đẽ, nếu không, với quyền lực vô song của tôi không cần đưa quý vị về đây làm gì. Tôi cứ bắt buộc quý vị phải làm theo ý tôi muốn, ngay tại nước quý vị. Điều đó hoàn toàn vẫn được như thường. Cho nên, xin quý vị hãy hiểu và tin như vậy. Riêng ông Johnson được mời lên ngồi ghế bởi vì nước ông là mẫu mực về cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước. Ông lại có trách nhiệm phổ biến và chỉ dẫn các nước khác. Bây giờ, xin quý vị hãy lắng nghe và ghi nhớ 4 điều bắt buộc sau đây. Điều 1, hủy bỏ hoàn toàn chủ nghĩa cộng sản, hủy bỏ mọi cơ cấu nhà nước cộng sản. Điều 2, hủy bỏ toàn bộ chế độ và nhà nước quân chủ. Điều 3, hủy bỏ toàn bộ võ khí quy ước, kể cả những công thức đã được chế tạo cũng như sắp chế tạo. Riêng điều này, ngay khi quý vị còn ngồi đây, tôi đã ra lệnh triệt phá hoàn toàn bất cứ che giấu bí mật như thế nào. Quý vị hãy tin như vậy. Tôi lẩm nhẩm ra lệnh cho thần đèn thi hành việc này. Điều 4, đất nước của quý vị là chung của mọi người dân trong nước quý vị, không hề của riêng một ai. Mỗi một thế hệ, không biết có bao nhiêu người tài ba đạo đức có khả năng lãnh đạo quốc gia ở mỗi nước. Do đó, chế độ Cộng hòa Dân chủ của Mỹ hiện nay là tiến bộ nhất. Dù cho ai lãnh đạo của chế độ ấy có hiền và đạo đức như thánh thì tối đa cũng chỉ được 2 nhiệm kỳ. Sau đó, xin mời xuống cho người khác lên. Không những đất nước là của chung, còn một điều hiển nhiên nữa là hễ ở lâu trên ghế lãnh đạo sẽ trở thành độc tài và lừa bịp. Cho nên bắt buộc toàn bộ các nước trên thế giới phải tổ chức nhà nước theo cơ cấu của nhà nước Hoa Kỳ. Điều này, Tổng thống Johnson chịu trách nhiệm phổ biến và chỉ dẫn cho các nước khác. Quý vị đừng bịp bợm rằng tôi chỉ là Tổng Bí Thư, tôi chỉ là Chủ tịch Đảng, vân vân, hoặc đó là do nhân dân muốn. Không có nhân dân nào cả, chỉ có một nhóm người thích chủ nghĩa cộng sản, lấy nhân dân làm cái bình phong để được làm vua không ai mà thôi. Nói đến đây, tôi nhìn thấy trán của đa số người ngồi trong đó đều có điểm đen, nhất là phía cộng sản và những nước quân chủ. Vì vậy, trước khi tiếp tục nói chuyện, tôi đi xuống phía cộng sản. Với một con dao sắc như nước, hễ tên nào trên trán có chấm đen, tôi xẻo một bên tai. Mới xẻo được gần chục cái tai, nhìn lại trán của mọi người, tôi thấy điểm đen bay đi đâu sạch trơn. Lúc đó, tôi bèn trở lại chỗ cũ tiếp tục nói. Từ nay, xã hội loài người sẽ không có bất cứ một nước nào chơi kiểu đàn anh lấn át nước kia. Chỉ mới có hiện tượng ấy, người nguyên thủ của nước đó sẽ bị xẻ một cái tai để cảnh cáo. Do đó, tất cả các chánh phủ Cộng hòa Dân chủ đem toàn bộ quỹ về quân sự và võ khí nguyên tử vào quỹ an sinh và phúc lợi xã hội, tăng cường các cuộc tham quan hữu nghị giữa các nước, xóa bỏ dần cảnh bất công nghèo đói. Các chánh phủ mỗi nước phải chăm lo mọi mặt cho người dân, phải có trách nhiệm dẹp bỏ những mầm mống trộm cướp cùng các tệ nạn xã hội. Riêng phần các nước nào có ý đồ lấn át xử sự theo thế thượng phong với nước khác, tôi sẽ chịu trách nhiệm trừng trị. Tôi hiểu, tất nhiên cũng sẽ có một số lộn xộn, một số sai lầm. Nhưng do quyết tâm tạo lập một thế giới tốt đẹp, nhất là tôi lại có cái đèn thần, tôi sẽ làm được. Chỉ trong vòng một tháng là tối đa. cứ nằm nhắm mắt mặc cho tư tưởng tung hoành. Những lúc như vậy, tôi không cảm thấy cái đói rét cùng kẹp, chân tay nhức buốt, cái cô đơn heo hút giữa ngày đông giá lạnh với gió bất mưa phùn hành hạ nhiều như lúc bình thường. Thậm chí đến nỗi, có khi cán bộ rút chốt cùng mở cửa cho tôi ra đổ bô. Chờ mãi không thấy tôi ra, y thò cổ vào buồng, thấy tôi vẫn nằm yên đắp chăn, chân đang rung lên như những dây đàn được dạo nốt nhạc ngày xuân. Bèn quát ầm lên bảo tôi ra rửa. Bất đắc dĩ, tôi chỉ trả lời hai tiếng, không ạ, rồi mặc cho y bực tức đút chốt cùng và đóng sầm cửa lại. Tôi vẫn cứ để hồn lang thang theo những hình ảnh của cuốn phim siêu thoát. Chỉ lúc lấy cơm, giấc mộng thần thông của tôi mới phải ngưng lại mà thôi. Mùa đông khắc nghiệt cũng phải qua đi để nhường chỗ cho nàng xuân về với thế nhân. Bên ngoài, tuy trời đã vào xuân, nhưng trong xà lim có cái gì thay đổi đâu. Vẫn là những tiếng cùng tiếng khóa với những tiếng rên la của các buồng. Còn tôi, đôi chân và đôi tay vẫn ngứa buốt, vẫn ngồi trùm chăn ủ rũ với cái dạ dày không dính nước. Nhưng nghĩ tới mùa xuân đến, trong lòng tự nhiên cũng ngẫu hứng, buộc miệng ngâm nga vang cả xà đêm một đoạn thơ hình như của Nguyễn Bính thì phải. Tôi cứ thay đổi đại cho theo hoàn cảnh của mình. Xuân đã sang rồi ai có hay, tình xuân chan chứa ý xuân đầy. Xà đêm buồn lắm xuân không đến, sao chẳng về đi lại ở đây. Cửa sổ nhỏ xoạch mở, giọng Tinh Dư vẻ sừng sộ. Ngâm hát cái gì đấy? Anh muốn phá trật tự phòng. Tôi nhìn y rồi nhỏ nhẹ trả lời. Thưa ông, buồn quá, nhớ nhà quá. Tôi cấm anh không được làm ồn trong xà lim. Nói xong, y đập mạnh cánh cửa sổ nhỏ vào như vẻ rất nghiêm khắc. Nhưng tôi đã thoáng thấy trong ánh mắt của y khi nhìn tôi, một góc có màu xanh nhạt, như một sự dễ dãi và cảm thông. Tên này ở xà lim mãi, ngày xuân nó cũng phải nhớ nhà một tí chứ. Mặc dù cái mồm của y quát nạt tôi, chính tôi cũng không hiểu tại sao mình lại có ý nghĩ như vậy. Khi tôi nhìn mắt y, phải chăng đã từ nhiều ngày có nhiều hiện tượng nho nhỏ tổng hợp lại, tôi nhìn ra được từ nơi y. Tôi cảm thấy ở tận cùng của trái tim y vẫn còn một số chất người. Tối hôm nay, tiếng loa làm tôi phải chú ý lắng nghe với những bài bình luận hoặc thông báo, những lời cảnh cáo của chính phủ miền Bắc đối với Mỹ. Nào là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô Kosygin đích thân đi Hà Nội, Mỹ quyết định dỗ bom bắn phá toàn Bắc Việt. Nào hai tiểu đoàn đầu tiên của quân lực Mỹ đã rời Okinawa đi tới Nam Việt Nam, vân vân. Như vậy, sau bao nhiêu ngày đêm đe dọa rồi chuẩn bị rồi lại cảnh cáo lẫn nhau, bây giờ lửa cháy, đạn bay, bom rơi bắt đầu. Lúc này tôi chỉ nhớ vào đầu năm 1965, có lẽ khoảng tháng 2, tháng 3 gì đó. Tình hình miền Nam, tình hình miền Bắc đang như nước sôi lửa bỏng. Đất nước trong cảnh đầy vơi chìm nổi như thế, mà chân tôi vẫn đút trong cái cùng quan nghiệt. Ngày đêm, lòng tôi như lửa đốt. Tôi như con thú bị nhốt trong chuồng. Nhưng con thú dù là cọp, sư tử hay voi đó ở trong chuồng đâu có bị cùng nữa, và đâu có bị cho ăn đói. Có những đêm, lòng ngổn ngang bao nhiêu nỗi niềm trăm hướng của đất nước, của gia đình, của cuộc đời, tôi không làm sao ngủ được. Cũng có khi mệt quá thiếp đi trong đêm dài, rồi giật mình thức giấc, nằm nghe tiếng đêm thâu chậm chậm trôi qua. Trong lúc hồn cứ giật giờ, bay về phương Nam thân yêu với gia đình. Hình ảnh người mẹ hiền bao giờ cũng sáng chói, che mờ nhiều bóng khác phía sau. Nhiều đêm, tôi nhớ mẹ tôi đến cái độ quắt quay, nỗi nhớ niềm thương ngút cao như núi. Niềm ước mong to lớn luôn luôn tràn ứ trong lòng là được cầm tay của mẹ hiền và vuốt ve, mà gục mặt vào trên những dòng nước mắt nhớ thương nóng hổi tuôn tràn, cho vơi đi phần nào cái se sắt của tình mẫu tử thiêng liêng. Nhưng nào có được, vẫn chỉ là ngút ngàn phương trời mờ mịt, vẫn ngày đêm chỉ là những tiếng gọi thầm nỉ non thiết tha từ trái tim rỉ máu: mẹ ơi, mẹ ơi. Khi đang ngục lặng trong một trời thương nhớ đó, đầu óc tôi chợt lóe lên một ý nghĩ. Phải rồi, thịt chỗ đầu rúng của tôi đúng là thịt của mẹ. Người ta cắt cái ruột truyền sự sống của mẹ tôi với tôi khi tôi được sinh ra. Vậy rõ ràng, thịt chỗ đầu rúng hoàn toàn là của mẹ. Tôi vội vàng cho tay xuống rờ mó vuốt ve cái rúng của mình, mắt lim dim tưởng như được gần mẹ. Một nguồn nóng ấm đang tỏa dần ra trong cõi lòng lạnh giá của tôi. Và từ đó nhiều đêm dõi theo mãi những ngày xa mẹ nơi núi rừng biên cương đầy lam sơn chướng khí sau này. Mỗi khi nhớ đến mẹ, tôi lại sờ rúng của mình. Dạo này tiếng loa la ó suốt ngày đêm, Mỹ đem quân chiến đấu về miền Nam. Tôi nhìn và suy lý lại toàn bộ những mấu chốt dữ kiện tản mạng từ sau Thế chiến thứ hai, sau chiến tranh Cao Ly, vụ nói chuyện sức mạnh của Tổng thống Kennedy với Khrushchev, Bắc Liên Xô phải nhường bước mang những đầu đạn hạt nhân từ Cuba về, và rồi vụ vịnh con heo, rồi biết thực tiễn tình hình miền Nam, miền Bắc Việt Nam lúc này. Tôi thấy ngay hai yếu tố nổi bật quyết định. Thứ nhất, bất kể tình huống ra sao, Mỹ mang quân về miền Nam Việt Nam là sai lầm. Trong điều kiện thực tế này, việc Mỹ mang quân về miền Nam đã tạo điều kiện cho miền Bắc cũng như cho cái mặt trận giải phóng của chúng trở thành có chánh nghĩa. Và tất yếu, dĩ kia là chính quyền miền Nam lại trở thành mất chánh nghĩa. Thứ hai, bây giờ đã mang quân đội vào rồi, rút ra phải có điều kiện, không phải tự nhiên bình thường mà rút ra được. Vậy, để giải quyết vấn đề đã trót này, chỉ có một biện pháp duy nhất. Nếu Mỹ không làm như vậy, chỉ trừ trường hợp là sau đó có những diễn tiến đặc biệt gì khác của thế giới. Còn cứ bình thường, Mỹ sẽ không giải quyết được vấn đề, mà đôi khi còn nghiêng ngửa khó khăn. Dù sau đó, Mỹ có mang bao nhiêu quân về miền Nam cũng vậy thôi. Đó là một mặt tương kế tụ kế. Ngay trong lòng nước Mỹ, lợi dụng báo chí quốc hội, tức là những cơ quan từ trước toàn vạch áo cho Cộng sản xem lưng, bằng mọi cách làm sao để thế giới và ngay báo chí, thậm chí cà phê Cộng sản, tin được là Mỹ không dám đem quân ra miền Bắc, sợ đụng độ Trung Quốc, có khi đụng cả Liên Xô nữa. Một mặt, bất ngờ, bằng nhiều đường hướng, quân Mỹ và một số quân đồng minh, nhưng chủ chốt là quân Việt Nam Cộng Hòa, chớp nhoáng, bất ngờ, đổ bộ đánh ra miền Bắc, chấp nhận nếu có phải gặp Trung Cộng. Thank you. đã có hơn một tháng ngược xuôi khắp thủ đô Hà Nội và vài nơi ở miền Bắc, hiểu được một cách cơ bản điều kiện xã hội, lòng quân, lòng dân. Tôi nói một cách có cơ sở là sẽ giải quyết miền Bắc việc căn bản trong vòng nửa tháng, từ đó giải quyết toàn bộ vấn đề Việt Nam, cả Nam lẫn Bắc. Có những thế ngoại giao kìm chân nhờ Nhật và Tây Đức, những phô trương quân sự ở lục địa khác. Chưa hẳn Trung Cộng và Liên Xô đã dám về Việt Nam khi chuyện đã rồi. Bởi vì, như trên tôi đã trình bày, hãy nắm vững yếu tố quyệt thời nay. Hãy Mỹ làm quá, Liên Xô phải lùi, ngược lại cũng vậy. Cả hai phe đều tự hiểu, không như vậy là tự hủy diệt cả hai. Vậy, ai cao tay nắm được quyệt thì giải quyết dần được nhiều vấn đề. Nhưng dù trong lĩnh vực chính trị hay quân sự cũng vậy, yếu tố bất ngờ là bản hiệu to nhất. Phải làm sao bịt được mắt đối phương lại mà đánh, sẽ không có một kế hoạch nào thần kỳ cho bằng. Những thiên tài quân sự cũng không thể trở thành xuất chúng nếu trong quá trình xử lý sự việc thiếu yếu tố bất ngờ. Bởi vì muốn sử dụng yếu tố bất ngờ, cái trước hết là phải hiểu địch đã, phải hiểu rõ họ mới làm cho họ bất ngờ được. Điều này không đơn giản, biết bao nhiêu người thực tế chưa hiểu rõ kẻ thù, nhưng lại cứ tưởng là mình đã biết quá rõ. Sáng hôm nay, cũng như mọi buổi sáng, tôi vừa ra đổ bôi vào, Trinh Dư đã chốt cùng. Cửa đóng được một lúc, cửa sổ nhỏ lại mở. Tên Bằng môi cá ngảo chỉ mặt tôi cọc lóc. Đi cung! Tôi đã biết tên này, tuy ăn nói nhắm nhẵn như vậy, nhưng y không đến nỗi ác ổn lắm. Khi ra tới gần phòng cung, trên con đường hành lang nhỏ hẹp, tôi đang dõi mắt nhìn hai chiếc hầm trú ẩn tập thể to lồ lộ ở góc mé sân trước quả lò. Bỗng mắt tôi chợt nhìn thấy một người rất cao nhưng gầy, cũng mặc bộ quần áo sọc đỏ sậm giống tôi, đang đi từ đầu phía hành lang kia ngược lại hướng tôi. Và cũng có một tên công an áo vàng đi kèm phía sau. Tự nhiên tôi thót tim khi nhìn thấy dáng đi lều khều và đôi mắt xanh. À, người Mỹ! Phi công Mỹ. Sở dĩ tôi chưa nhìn thấy ngay vì tôi không ngờ được. Trong tâm tôi cứ đinh ninh người đó cũng như nhiều người tù đồng bào của mình mà tôi vẫn gặp. Vì vậy, mắt tôi cứ nhìn qua cái lăng kính của óc mình, tức là định kiến, cho nên khi bất chợt nhìn ra, tôi mới giật mình. Anh phi công còn rất trẻ, chỉ khoảng 24-25 tuổi như tuổi của tôi thôi. Nhưng đặc biệt, đôi mắt của anh thật lơ láo, ngờ nghịch. Có lẽ anh rất ngạc nhiên. Nhìn chung quanh anh, cái gì cũng lạ, không hề giống bất cứ một thứ gì trước đây anh đã nhìn thấy ở nước Anh. Từ cảnh vật cho đến con người, nhất là dáng dấp, phong thái làm việc cũng như sự đối xử. Chính vì vậy, đôi mắt anh trở nên ngờ ngợ chăng? Hay vì những phút bão tố tôi bời bìu qua, khi anh bị bắn rơi trên bầu trời, hãy còn ngập tràn nỗi bàng hoàng chưa phai nhạt trong anh? Khi đi ngang qua nhau, anh nhìn tôi nhìn anh. Anh nghĩ gì? Làm sao tôi biết được? Nhưng có điều chắc chắn mà anh không thể ngờ được rằng, người anh vừa gặp cũng từ miền Nam, miền của tự do dân chủ đã vào mảnh đất này. Chỉ có khác là anh đã xuống dù công khai, còn tôi đã đổ bộ bí mật. Anh xuống đất vì bị bắt buộc, còn tôi mò vào là do tự nguyện. Dù hai trường hợp khác nhau, nhưng vẫn gặp nhau ở một điểm, đó là quả lò Hà Nội, mà các anh vẫn gọi là khách sạn Hilton. Còn tôi khi nhìn anh, lòng tôi dâng lên một nỗi niềm vừa xót thương, vừa ngưỡng mộ biết ơn. Xót thương ái ngại, vì các anh ở Mỹ, từ khi lọt lòng mẹ đã quen sướng, bây giờ trong cảnh này, dù rằng tôi hiểu các anh sẽ được hưởng một quy chế tốt hơn chúng tôi, nhưng tôi tin chắc rằng các anh sẽ thấy khổ cực hơn chúng tôi. Ngưỡng mộ và biết ơn vì các anh thật hiên ngang, dũng cảm. Dù Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung với lưới lửa dày đặc mà các nhà báo gọi là những tọa độ lửa còn hơn cả Stalingrad trong Thế chiến thứ hai. Vậy mà, vì sự tự do của một dân tộc khác, vì sự bần hàn khổ cực đắng cay của những người dân của một nước xa xôi, các anh đã dũng cảm nhận nhiệm vụ vinh quang, không nề hiểm nguy đến tánh mạng, đi bắn những kẻ đàn áp tự do. Tôi đi chiến đấu cho dân tộc của tôi, cho tổ quốc của tôi. Còn anh lại vì sự tự do của dân tộc tôi, cho nên tôi nhìn anh với sự ngưỡng mộ và biết ơn là thế. Anh đã đi qua rồi. Hình ảnh của anh và những suy nghĩ về anh vẫn quấn quýt người tôi mãi tới lúc tôi vào phòng cung. Lại gặp Thành và một người nữa, dù chưa hỏi cung tôi bao giờ, nhưng tôi đã quen mặt. Đi lại cung kẹo mấy năm nay, tôi đã gặp và trông thấy nhiều lần. Thậm chí nghe họ gọi nhau, tôi cũng biết y tên là Quý. Y có cái lẹo ở trên mí mắt, nên có người còn gọi y là Quý Lẹo. Qua nhiều lần thấy thái độ của y, lúc đùa vui cũng như trò chuyện với những tên cán bộ khác, tôi biết y không đủ kiến thức cũng như mánh lới để hỏi cùng tôi. Vậy sao hôm nay lại có y ở đây? Chỉ một lúc sau tôi tìm ra được câu trả lời. Dù rằng tôi không dám khẳng quyết, nhưng cũng tạm tạm thỏa mãn điều thắc mắc của tôi. Thời chiến rất hiếm cán bộ. Đáng lẽ bây giờ cung kẹo tôi chắc còn gì đặc biệt nữa. Một mình tên Thành cũng được rồi. Nhưng có lẽ tên Thành cũng như phòng 44 chấp pháp cảnh giác cao sau vụ tôi đánh cán bộ trốn tù, nên gặp tôi bây giờ thường từ hai người trở lên. Sự suy luận này của tôi càng được chắc chắn hơn sau mấy ngày gọi cung tôi lia lịa, cũng chỉ có tên Thành hỏi. Chứ tên Quý Lẹo, tuy dáng cao lên khênh, cũng chỉ ngồi làm gì thôi, thỉnh thoảng mới đóng góp một vài nụ cười hoặc một vài câu hỏi không đâu, không quan trọng. Sau buổi hỏi cung tôi hôm đó, và liền 4-5 ngày hôm sau, tên Thành hỏi lại toàn bộ từ đầu chí cuối sự việc của tôi, cũng truy đi truy lại một số việc có thể y quên hoặc bây giờ y mới nghi ngờ. Y ghi tóm tắt, thế mà cũng phải một tuần lễ mới xong. Cứ mỗi buổi tôi phải ký vào bản y ghi sau khi đã đọc lại. Như vậy, đây là một hiện tượng kết cung của tôi chăng? Phần vì đã truy hỏi tôi gần 3 năm trời khi biết bao nhiêu tình huống gây cấn. Phần khác, thời chiến tranh, Mỹ bắn phá càng ngày càng ác liệt. Chưa biết diễn tiến của cuộc chiến sẽ ra sao, cho nên hãy tạm đóng cung của tôi. Sau đó lại hàng ngày, hai buổi tôi phải ra ngồi viết bản tự khai ở một phòng nhỏ, có một cảnh sát mặc đồng phục, đeo súng ngắn gác. Giai đoạn viết này là lần thứ hai sau hơn 3 năm ở quả lò. Tôi hiểu đó cũng là một phương pháp gạn lọc so sánh của chúng. Vì hiểu như vậy, cho nên hầu như những việc chính yếu trong những điều tôi đã khai, điều gì còn cất kỹ trong đáy lòng, tôi đều ghi nhớ. Nhưng khi viết lại, tôi bỏ bớt dần đi một số sự việc sâu riêng. Như vậy mới logic, nghĩa là hợp tình hợp lý chứ. Óc con người ta thì quên dần đi là việc tất yếu. Lần viết sau, nếu lại có những việc lần trước chưa ghi, ấy mới là rắc rối. Cũng phải gần 1 tháng mới xong. Điều chính là tôi chỉ viết với nhịp độ bình thường, và lại vừa phải suy xét, cân nhắc khi viết. Khi tôi viết được 10 ngày, một hôm, từ một phía cửa sổ phòng bên cạnh, tôi thoáng thấy anh phi công Mỹ mà tôi đã gặp lần đầu tiên. Tôi nói lần đầu tiên để phân biệt với những lần sau đó, trên đường tôi đi và về hàng ngày, tôi cũng đã gặp 2-3 anh phi công Mỹ khác nữa. Có một anh phải đến 40 tuổi, trông rất dữ tướng. Cũng có anh đầu tay cùng quấn băng. Anh nào cũng xanh xao và gầy, những đôi mắt xanh hoặc nâu đều ngả thành màu trắng. Khi nhìn thấy anh phi công mũi ban đầu ở phòng bên, cũng là lúc anh nghiêng lại nhìn thấy tôi. Ánh mắt anh hình như cũng đã nhận ra hình ảnh một người mà anh đã gặp. Mặt anh tươi hẳn lên, không còn nét đăm đăm, nửa như dò xét, nửa như xa lạ lúc buổi đầu anh gặp nữa. Anh cũng đang lúi húi ngồi viết, thỉnh thoảng đầu anh đụng đậy rồi quay lại nhìn tôi. Tôi cũng ngẩng lên nhìn anh bằng một ánh mắt đồng cảnh và gửi đi tình cảm chào hỏi. Vài lần không hẹn mà chúng tôi đã cười với nhau, dù chỉ là một nụ cười ngập ngừng không rõ nét. Tôi để ý bên anh không có tên cảnh sát ngồi canh như bên tôi. Có thể chúng nghĩ anh mắt xanh, mũi lõ lộ lộ, đi đến đâu ai chả thấy ngay. Cho nên chúng chỉ giao giấy bút rồi ngồi ở một phòng xa chờ. Tên cảnh sát phòng tôi cũng thấy tôi và anh phi công Mỹ thỉnh thoảng nhìn nhau. Nhưng chắc y cũng nghĩ anh kia là người ngoại quốc, ngôn ngữ bất đồng. Hai nữa, mỗi người một phòng nên kệ cho nhìn nhau, vì vậy y nhìn thấy cũng quay đi. Hình ảnh anh phi công đó làm cho tôi nhớ nhất, cho mãi đến sau này, dáng dấp khuôn mặt của anh vẫn khắc ghi trong lòng tôi. Chưa nghe những năm sau đó, hàng trăm phi công ở quả lò tôi gặp, nhưng rồi tôi quên mặt ngay. Cũng có thể anh là một trong những phi công bị bắn rơi ngay từ những ngày đầu của vụ trả đũa mùng 5 tháng 8 năm 1964, mà theo Đài Cộng sản, hôm đó chúng hạ được 8 phi cơ, bắt được 3 phi công.